Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 895, tinh hoa hành trình 14. Trương Dịch đang trả lời mấy cái này đòn khiêng tinh vấn đề lúc, cũng không có qua loa đi ứng đối, mà là hết sức chăm chú cẩn thận đáp trả, bởi vì hắn biết trận này trực tiếp có rất nhiều hai bên dân mạng đang nhìn, mà lại cho đến ngày nay, tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ tạo thành to lớn dư luận hiệu ứng, thậm chí là xã hội tiếng vọng, cho nên hắn cần ngay tại lúc này phát huy sức ảnh hưởng của mình. Tại Đông Cực đảo người trẻ tuổi trong lòng truyền bá tiếp theo hạt giống. Tựa như ta trước đó nói như vậy, Đông Cực đảo phần lớn người trẻ tuổi căn bản không có rời đi hòn đảo này. Đi xem một chút thế giới bên ngoài. Bọn họ tất cả giải thế giới bên ngoài con đường, chỉ có network cùng tin tức truyền thông. Cho nên đi qua internet phủ lên. Bọn họ thậm chí không rõ ràng đi bờ bên kia cùng ra ngoại quốc lớn bao nhiêu khác biệt. Hôm nay, ta ở chỗ này có thể rõ ràng nói cho các người biết. Khác biệt quả thực là một trời một vực. Trương Dịch chăm chú giải thích nói. Các người nếu như muốn đi bờ bên kia, con đường là phi thường rộng rãi. Hộ chiếu cũng dễ dàng lấy xuống. Đồng thời chúng ta bên kia vô cùng hoan nghênh Đông Cực đảo người tiến đến du lịch. Đến trường, công tác, các người đi qua về sau. Thậm chí có thể cầm tới hiệu lực giống như là thân phận chúng ta chứng căn cứ chính xác sách. Đồng thời hưởng thụ được hết thảy quốc dân cấp đãi ngộ. Trương Dịch mở ra hai tay. Các người biết đây là khái niệm gì sao? Nói cách khác, các người nếu như đi quốc gia khác, vô luận là Anh Hoa quốc vẫn là phiêu lượng quốc, hộ chiếu cửa này liền sẽ kẹt chết rất nhiều người. Đồng thời ở chỗ đó muốn trường kỳ đợi đi xuống. Còn phải định kỳ nghiêm ngặt thẩm tra. Chỉ là cái này một cái cửa khẩu, liền có thể để phần lớn người đoạn tuyệt chính mình ở nước ngoài mộng tưởng. Nhưng là đi bờ bên kia, mặc kệ giữa chúng ta có như thế nào tranh luận, bờ bên kia quan phương nhìn đối đãi các ngươi cũng là quốc dân. Mà không phải giống đi còn lại ở nước ngoài quốc gia, trên cơ bản các ngươi chỉ có thể hưởng thụ nhị đẳng công dân đãi ngộ. Cái này cũng không phải là ta đang tận lực bịa đặt. Phàm là các ngươi đi cùng những cái kia xuất ngoại người tìm hiểu một chút thì sẽ biết. Đồng dạng công tác, các ngươi cầm tới tiền nhất định là so dân bản xứ cầm thiếu. Thậm chí chỉ có người ta một nửa cũng chưa tới. Không chỉ là vào nghề, còn có sinh hoạt tập quán, văn hóa các loại vấn đề. Các ngươi biết rất nhiều quốc gia phát đạt đối vùng này người tồn tại kỳ thị sao? Nhưng là đi bờ bên kia thì hoàn toàn sẽ không, bởi vì chúng ta ở giữa có giống nhau văn hóa truyền thừa. Nói đồng dạng giọng nói, có cộng đồng ẩm thực thói quen. Đơn giản tới nói, người thậm chí không cần làm quá nhiều chuẩn bị, liền có thể qua đi làm việc. Nói đến đây, Trương Dịch còn trò đùa giống như nói. Đúng rồi, trở ngại người trẻ tuổi xuất ngoại vô cùng đại một vấn đề còn có ngoại ngữ. Ta tin tưởng cơ hồ 99% người trẻ tuổi cũng có biện pháp gì nói một miệng lưu loát ngoại ngữ a. Trương Dịch tỉ mỉ giải thích, để rất nhiều hiện trường cùng trước máy truyền hình người trẻ tuổi đều cảm nhận được nhiệt tình của hắn. Trước đó trò chuyện vấn đề khác thời điểm, Trương Dịch đều là so sánh tùy ý giải thích một chút. Bất quá nâng lên đi bờ bên kia công tác tình huống, hắn phá lệ nghiêm túc. Rất hiển nhiên là thật chờ mong Đông Cực đảo người trẻ tuổi có thể đi đối diện công tác. Nhất là Trương Dịch nâng lên những vấn đề kia, để những người trẻ tuổi kia cảm thấy tâm động. Không sai, tuyệt đại bộ phận người cho dù là biết rõ tại Đông Cực đảo không cách nào tìm tới tốt công tác, vẫn như trước không tuyển chọn xuất ngoại. Đây là bởi vì bọn họ không muốn sao? Không phải, người nào không biết quốc gia phát đạt lương bổng càng cao a? Thế nhưng là đem đối ứng cũng có một loạt vấn đề. Nói thí dụ như lời nói và văn hóa khác biệt, cùng đối kẻ ngoại lai miệng có tồn tại hay không kỳ thị, vân vân, trước kia bọn họ là không dám nghĩ, lại thêm Đông Cực đảo quan viên phương có thể nói xấu. Cho nên bọn họ liền không có cân nhắc qua đi bờ bên kia chuyện này. Nhưng là hôm nay nghe Trương Dịch nói đến bờ bên kia đi đủ loại chỗ tốt. Nhất thời không ít người tâm động. Nói có đạo lý nha. Tối thiểu nhất ta ngoại ngữ rất nát. Thế nhưng là qua bên kia giao lưu cũng không thành vấn đề a. Ta có cái biểu ca cũng là quốc lập tinh hoa đại học tốt nghiệp. Hắn bây giờ đang ở Thiên Hải thành phố công tác. Một tháng tiền lương có 10 vạn. Mới đông tệ. Ai? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng nghe nói thúc thúc nói bên kia hiện tại siêu cấp phát đạt. Muốn hay không cân nhắc qua đi. À, gã đeo kính nghe xong Trương Dịch giải thích. Tự nhiên là không chịu thì dễ dàng như vậy để hắn vượt qua kiểm tra. Người nói tốt như vậy. Nhưng là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thì sao? Dù sao người nói đồ vật cùng chúng ta hiểu rõ đến cũng không giống nhau à. Mà lại ta vừa mới nói tăng ca còn có tiền lương đãi ngộ thấp vấn đề. Người cũng chưa nói rõ ràng. Không muốn trốn tránh đề tài có được hay không? Trương Dịch xem thường cười. Ta coi là vừa mới nói đã đầy đủ xem rõ ràng. Kết quả ngươi nhất định phải ta xé ra nhu toái theo ngươi nói rõ thật sao? Vậy thì tốt, ta thì nói rõ ràng với các ngươi tốt. Vô luận địa phương nào đều có nó mặt tốt cùng một mặt xấu. Tại chúng ta bên kia, tự nhiên có thật nhiều ngươi nói cái chủng loại kia tăng ca đến bạo lá gan xí nghiệp. Nhưng là cũng có phúc lợi đãi ngộ phi thường tốt, tiền lương thù lao phi thường cao xí nghiệp, còn đến cùng có thể tới dạng gì xí nghiệp đi làm việc. Liền phải nhìn ngươi năng lực của mình, mà lại luận tăng ca trình độ cùng xã hội áp lực. Ngươi tâm tâm niệm niệm hướng tới Anh Hoa Quốc mới là kinh khủng nhất a. Điểm này ngươi vì cái gì không đề cập tới đâu. Mà tiền lương đãi ngộ, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Thiên Hải thành phố, Thịnh Kinh chờ một đường hoặc là mới thành thị cấp một tiền lương mức độ. Tuyệt đối không thấp, cũng tỉ như chúng ta Thịnh Thế tập đoàn. Bình quân tiền lương là lương một năm 30 vạn. Đương nhiên, số bình quân giá trị tham khảo không phải đặc biệt lớn. Nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta thực tập nhân viên tiền lương thấp nhất đều tại 10.000. Mà lương một năm 500 vạn nhân viên số lượng chừng hơn 1.000 người. Trương Dịch nhìn lấy gã đeo kính. Cười nhạt nói. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng. Phiêu lượng quốc chờ quốc gia khắp nơi trên đất là hoàng kim. Là cá nhân đi qua đều có thể nhặt tiền a. Ta hiểu rõ đến tình huống là. Ngoại trừ cực ít bộ phận du học sinh có thể ở nơi đó tìm tới công việc ổn định. Đồng thời còn phải bị chỗ làm việc các loại không công bằng đãi ngộ. Đại bộ phận du học sinh ở nơi đó chỉ có thể ở Kentucky bên trong rửa chén đĩa. Vẫn chỉ là không giao nạp bảo hiểm nhân viên tạm thời. Hiểu không? Gã đeo kính hừ lạnh một tiếng. Nói đến, nếu như chúng ta đi đối diện tìm làm việc, đồng dạng là có vô cùng nguy hiểm to lớn đúng không? Như vậy loại này mạo hiểm. Ngươi có cân nhắc qua chúng ta đại bộ phận học sinh bình thường có thể nhận gánh nổi sao? Gã đeo kính tựa hồ bắt lấy Trương Dịch logic lỗ thủng. Lớn tiếng nói, ngươi vừa mới cũng đã nói. Đại bộ phận vừa tốt nghiệp học sinh liền mua đi tới đi lui vé máy bay tiền đều không có. Chớ nói chi là đi qua tìm việc làm. Ăn ở cái kia không cần tiền. Mà lại vạn nhất đi bên kia tìm không thấy công việc phù hợp. Sẽ còn chậm trễ thời gian dài. Nói như vậy lên, chúng ta trừ phi là gia cảnh khá là giàu có học sinh. Tốt nhất vẫn là lưu tại trong đảo. Bọn họ đồng dạng có quang minh tương lai. Gã đeo kính một phen để Lý Anh Nam vỗ án tán dương. Nói hay lắm, người bình thường suy nghĩ gì xuất ngoại chuyện công tác, thì thành thành thật thật đợi tại quê nhà. Rửa chén đĩa đưa thức ăn ngoài làm sao không thể sống lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.